cưỡng chiếm giường vua, Bạo Quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 25, Cào Bạo Quân, đoạt Long Bảo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Hạ Như Thanh xuất thủ, nàng nhẹ nhàng linh hoạt giữ chặt dây thắt lưng cạnh góc Long Bào, sau đó đạp Kỳ Lạc Hy một cước nhờ lực đạo thân thể ngã xuống, thuận thế đem Long Bào từ trên người của hắn lột ra. Ha ha, ai biểu bị gái dụ, trong lúc nhất thời Kỳ Lạc Hy đã bị hãm hại cả hai phương diện không? Chỉ có ngã xuống trên giường lần nữa, mà ngay cả quần áo còn sót lại. Cũng bị cởi trần, người nghĩ đông chết chẫm sao? Kỳ Lạc Hy hai tay che, tức giận trừng mắt Hạ Như Thanh, hôm nay rõ. Ràng nhất lại bị nữ nhân này nhiều lần đùa bỡn, Kỳ Lạc Hy nâng cao lông mày tuấn tú, đối Hạ Như Thanh nói nhỏ. Chẫm không phát uy, đương chẫm mèo bệnh sao? Chẫm muốn, còn chưa chờ Kỳ Lạc Hy nói xong, Hạ Như Thanh liền trực tiếp không? Đếm xỉa hắn, nàng cười yếu ớt mang theo một tia trêu. Bổn cung không, đem ngươi đương mèo bệnh, bởi vì ngươi chẳng qua là Hello Kitty. Hello Kitty, tuy nhiên Kỳ Lạc Hy không biết Hello Kitty là có ý gì, nhưng ngược. Lại nhìn biểu lộ đùa giỡn của Hạ Như Thanh, lửa giận không khỏi trì lên. Trời, rồi lại đối với nàng không đành lòng ra tay. Hạ Như Thanh cũng biết chính mình có chút đùa quá trớn, đối với một đế vương mà nói có thể nhẫn nhịn dung túng cho mình tới loại trình độ. Này đã xem như cực kỳ sủng ái. Nàng hắng giọng một cái hơi có vẻ nhu nhược đối Kỳ Lạc Hy nói ra. Ngươi liền đem Long Bào cho bổn cung mượn mặc một đêm, hiện tại giường. Lại không thể ngủ, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm thân thể mảnh mai của bổn cung tại trên sàn nhà bị đông lạnh sao? Vì vậy Kỳ Lạc Hy không nghĩ qua là liền mỹ nhân kế xảo trá này của Hạ Như Thanh cởi bỏ đông lạnh cánh tay một đêm. Trở lại sáng sớm, uy uy, hoàng hậu ngươi đang mơ màng cái gì? Chẳng lẽ chậm ngày, hôm qua còn chưa đủ thỏa mãn ngươi sao? Kỳ Lạc Hy gặp Hạ Như Thanh thất thần ngay tại sáng sớm, vì vậy liền nhân cơ hội trêu chọc đến, lúc này. Không được còn đợi khi nào, cách chương.